Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9. Tiệc tối, Hạ Nhiên bỗng nhiên lên đùa cợt tâm tư, hấp háy mắt, nói rằng, cái kia chúc ngươi tiến vào Gryffindor học viện, như vậy ngươi rồi cùng Harry Potter ở một cái học viện. Chỉ cần có tâm, có thể mỗi ngày gặp mặt, nói mấy câu. Ginny khuôn mặt trong nháy mắt đỏ, liền bên tai, cái cổ đều đỏ, đầu thấp xuống, hận không thể lập tức chạy về phòng của mình. Harry có vẻ hơi lúng túng, không thể làm gì khác hơn là cùng Ron một thoại hoa thoại trò chuyện. Cho rằng chính mình không nghe không nhìn thấy, Ron cố nín cười ý, ở Harry uy hiếp trong ánh mắt, cùng hắn câu được câu không nói chuyện phiếm. Giáo sư sách đơn lên, nguyên rủa cùng nguyên rủa phá giải chú. Còn có, thực dụng pháp thuật phòng ngự cùng với đối với hắc ma pháp khắc chế. Ta cho rằng ngươi đây là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Ta rất yêu thích này hai bản sách. Percy nói rằng, Percy tuy rằng có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như ái mộ hư vinh, danh lợi tâm qua đựng các loại, nhưng thật nói đến, Percy không xấu, nguyên thời không bên trong thứ bảy bộ thời điểm, liền hoàn toàn tỉnh ngộ, từ đã bị Voldemort đã khống chế bộ phép thuật bên trong từ trước. Cũng cùng thực tử đồ triển khai kích đấu, nghĩ tới đây, Hạ Nhiên liếc nhìn Fred, Weasley một nhà mấy đứa trẻ bên trong, Fred là duy nhất bất hạnh hy sinh thành viên, Fred còn tưởng rằng Hạ Nhiên là muốn hắn tới giải vây. Không muốn ở thời gian này, cùng Percy quá nhiều giao lưu việc học lên vấn đề. Fred cho Hạ Nhiên một cái yên tâm ánh mắt. Hạ Nhiên một mặt mờ mịt. Chúng ta thân ái cấp trưởng Percy. Đừng quấy rầy Fremont giáo sư. Hắn còn có thật nhiều lời đối với chúng ta nói. Fred nói rằng, gương mẫu, Percy, xin mời cho giáo sư của chúng ta một chút thời gian. Được không? George nói rằng. Percy lần thứ hai mặt đỏ lên, hé miệng chuẩn bị cãi lại, nhưng hắn hiển nhiên nhìn thấy vừa nãy Hạ Nhiên cử động. Không khỏi ngậm miệng lại, lẽ nào giáo sư thật không thích ta? Ta nhưng là Gryffindor cấp trưởng, tương lai nhất định sẽ trở thành Hogwarts Nam Sinh Hội học sinh chủ tịch học sinh tốt. Fred cùng George hướng về Hạ Nhiên nở nụ cười, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Lần này, đổi lại Hạ Nhiên có chút lúng túng. Hắn căn bản không có ý nghĩ này có được hay không? Hoàn toàn là Fred hiểu lầm ý của hắn. Ngạch, Percy, ngươi nói có đạo lý. Hạ Nhiên một thoại hoa thoại nói. Có điều cái kia hai bản sách là 5 năm. Năm 6 cùng năm 7 lớp lớn học sinh sử dụng. Như Harry, John bọn họ loại này lớp dưới học sinh. Là chưa dùng tới này hai bản sách. Ta biết, giáo sư, John giơ tay lên nói, chúng ta tài liệu dạy học là tự vệ thần chú tập, cùng với phổ thông thần chú cùng giải chiêu. Chúng ta còn chưa tới hẻm xéo đi mua sách đây. Chúng ta cùng Hermione ước định cẩn thận. Harry, bổ sung nói rằng, Hạ Nhiên làm bộ không biết Hermione dáng vẻ. Nghi ngờ nói, Hermione... Hermione cũng là Gryffindor học sinh, thành tích học tập tốt vô cùng, là trong chúng ta lợi hại nhất tiểu nữ vu. John không nhịn được khen Hermione, nói, Harry ở bên gật đầu liên tục. Hermione xác thực thành tích học tập phi thường tốt. Percy cũng nói, hắn cùng Hermione quan hệ rất tốt, đây là học bá hữu nghị. Như vậy à... Ta cũng muốn gặp cái này gọi làm Hermione tiểu nữ vu. Hạ Nhiên cười nói, hắn làm sao có khả năng không biết Hermione. Nhân vật chính tổ ba người một trong, năng lực cá nhân phi thường đột xuất tiểu nữ vu. Ta nghĩ nàng cũng sẽ thật hân hạnh gặp ngươi. Giáo sư, Percy nói rằng, các tiểu tử, không vội tán gẫu, nhanh đi giúp các ngươi mẫu thân. Weasley tiên sinh nói rằng, Weasley phu nhân một trận bận việc, đã làm tốt bữa tối. Không cần, Hạ Nhiên, các ngươi ngồi là tốt rồi. Weasley phu nhân nói rằng, chỉ trỏ ma trượng, một nồi nấu quặng hầm món ăn, một sắt ấm bia bơ, một bàn rán nướng đến thơm mỡ bò non lạp xưởng, còn có cái khác một đống lớn vừa nhìn liền gọi người muốn ăn mở ra đồ vật. Vượt qua Fred cùng Jock đỉnh đầu sinh đôi huynh đệ cố ý giả trang cái mặt quỷ. Harry, John còn có Ginny cười ha ha bay đến bàn trung ương. Weasley tiên sinh cho mỗi mọi người ngã chén bia bơ. Bao quát Ginny, Harry cùng John, Weasley phu nhân tựa hồ có hơi ý kiến, nhưng vẫn là nhịn xuống. Không nói ra, đinh đương, Weasley tiên sinh cao giơ lên trong tay chén rượu. Nói rằng, đến, chúng ta chúc mừng Hạ Nhiên đảm nhiệm Hogwarts chiến đấu khóa giáo sư. Cụng ly, một đám người đem chén bên trong bia uống một hơi cạn sạch. Jock đột nhiên nói tiếng, chờ đã, Fred, đã quên đồ của chúng ta sao? Jock nói, ác, đúng, ta nghĩ tới, Fred để chén rượu xuống, cùng Jock một hồi chạy lên trên lầu đi, khụ khụ. Weasley tiên sinh ho nhẹ một tiếng, nói rằng, Hạ Nhiên, đừng để ý tới bọn hắn. Hai người bọn họ huynh đệ vẫn luôn là như vậy, thần thần bí bí. Đến, chúng ta lại uống một chén. Hạ Nhiên cùng Weasley tiên sinh lại cạn một chén bia bơ. Các nữ sĩ, các tiên sinh, xem kỹ đi. Fred cùng Jock hạ xuống. Trong lồng ngực ôm cái thứ gì? Xèo. Đầu tiên là một trận ánh lửa chớp qua, tiếng nổ vang bên trong, một mảnh đỏ sắc, màu xanh lam ngôi sao xông lên trần nhà, ở nhà bếp vách tường cùng trần nhà trong lúc đó nhảy cái không dừng. Hoa, thật đặc sắc, Ginny thở dài nói, một bên Harry, John không dừng gật đầu, mất công sức rút pháo hoa biểu diễn, mẹ, đừng nhìn chúng ta như vậy. Ngày hôm nay Fremont giáo sư thật vất vả đến một chuyến. Cao hứng mà, Jock nói, Weasley phu nhân lầm bầm hai câu, vẫn là lộ ra nụ cười. Hạ Nhiên hướng sinh đôi huynh đệ giơ ngón tay cái lên. Tán dương, đặc sắc, Fred, Jock cười đắc ý. Hạ Nhiên, giáo sư công tác, e sợ không thoải mái chứ. Ý của ta là ngươi mấy ngày nay khả năng đều đang suy tư phương diện này sự tình. Weasley phu nhân nói rằng, Hạ Nhiên gật gật đầu, nói là có một ít, dù sao ta muốn đối với nhiều như vậy học sinh phụ trách. Không thể qua loa cho xong, cái kia không khỏi quá xin lỗi Dumbledore giáo sư tín nhiệm. Cũng xin lỗi những học sinh này, chính hắn quyết định, cuối cùng được McGonagall giáo sư tán thành 4 bản sách dạy học. Trải qua mấy ngày nay, hắn hầu như lật toàn bộ, hắn nhất định phải đem 4 bản sách hoàn toàn hiểu rõ, mới sẽ đi giáo dục bọn học sinh, mà không hại con cháu. Gilderoy Lockhart loại kia pha trộn hành vi, đối với bọn học sinh tới nói, là một loại phi thường không chịu trách nhiệm biểu hiện. Fred, dốc bọn họ quá nghịch ngợm gây sự. Hạ Nhiên, ngươi ở Hogwarts thời điểm, có thể quản một quản bọn họ, lúc cần thiết cho Gryffindor trừ điểm. Weasley phu nhân nâng cao âm thanh. Fred, Jock đang giảng chuyện cười, chọc cho Percy, Harry, John, Ginny cười ha ha, nàng không thể không nâng cao âm lượng. Ác, không, mẹ, Fred, Jock phát sinh kêu thảm thiết, John ở một bên cười trộm, còn có ngươi, John. Weasley phu nhân chừng một chút John nói rằng, John tiếng cười bữa dừng, kẹt ập trong cổ họng, giáo sư, ngươi không sẽ làm như vậy, đúng không? Fred, Jock, John chờ đợi nhìn về phía Hạ Nhiên, phạm lỗi lầm, dĩ nhiên là muốn tiếp thu trừng phạt. Hạ Nhiên làm như có thật nói, bà sắc mặt người hầu như trở nên tuyệt vọng, Weasley phu nhân nhưng rất cao hứng, có điều. Nếu như không phạm sai lầm, ta sẽ không cố ý gây phiền phức cho các ngươi. Hạ Nhiên chuyển đề tài nói rằng, ba người nhất thời đại hỉ, kêu lên, Fremont giáo sư vạn tuế. Fremont giáo sư vạn tuế. Hạ Nhiên, Weasley phu nhân hơi có chút trách cứ. Fred, Jock quá mức nhảy ra. Nàng thật sợ bọn họ đi tới đường tà đạo. Hy vọng Hạ Nhiên có thể hỗ trợ ràng buộc quản giáo một. Hai, yên tâm đi, Weasley phu nhân. Bọn họ thật gây lỗi lầm. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hạ Nhiên cười nói. Weasley phu nhân lúc nãy thoáng giải sầu. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.